Ảo giác lạch đằng hoa lang. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thước nhìn bàn tay đang níu lấy mình của Ninh Giác. Ngước mắt nhìn cậu, không biết đường, không đợi Ninh Giác trả lời. Tống Thước nói tiếp, đi thẳng về phía bắc, đến ngã tư đường Xuân Sơn thì rẽ đông. Nói xong liền đi thẳng ra ngoài. Ninh Giác vội vàng đi theo. Trong lòng do dự có nên nói ra sự thật hay không. Nhưng rồi muộn màng nhận ra, mối quan hệ giữa Tống Thước và Tống Nhã Lan rất tệ. Có lẽ anh sẽ vô cùng phản cảm với sự sắp đặt của Tống Nhã Lan. Kéo theo đó là không cho Ninh Giác sắc mặt tốt. Hơn nữa Tống Thước trông, tính tình hình như cũng không tốt đẹp gì cho lắm. Vì vậy Ninh Giác chỉ giữ khoảng cách 3-4 mét. Không xa không gần đi theo sau Tống Thước. Tống Thước đi cùng hai nam sinh khác. Ngoài Lưu Hàng ra, nam sinh còn lại Ninh Giác không nhớ tên. Họ đều là học sinh bán trú, có thể không tham gia tự học buổi tối. Mấy người họ đều không quay đầu lại. Mãi cho đến cửa quán Net, lúc Tống Thước mua nước ngọt có ga ở máy bán hàng tự động, mới chú ý đến Ninh Giác không biết đã đứng sau lưng bao lâu. Cảm nhận được ánh mắt, Ninh Giác theo phản xạ cười lên. Tống Thước cau mày, cậu đi theo tôi làm gì? Tôi, Ninh Giác ấp úng, tôi muốn cùng anh về nhà. Tống Thước, tôi chưa chỉ đường cho cậu à, cậu là trẻ con mẫu giáo sao? Tan học còn phải đi cùng nhau. Ninh Giác sững người, cậu không phải người nhanh mồm nhanh miệng, nhất thời không nghĩ ra được lời đáp lại, chỉ nhỏ giọng lắp bắp. Đến quán Net không tốt lắm đâu. Tống Thước, hết phòng riêng rồi, mở máy ở khu vực bên ngoài trước nhé. Kha Chiêu vào rồi, Lưu Hàng đi tới, liếc mắt một cái đã thấy cậu học sinh chuyển trường ngơ ngác ngẩn ngơ đang đứng sững ở cửa. Cậu ta, ô, một tiếng, nói, được đấy, cậu mới khai giảng đã mò ra được địa điểm quán Net rồi. Cũng đến chơi à, đi thôi. Tống Thước ngắt lời cậu ta, đừng lằng nhằng với cậu ta nữa. Trong phòng, Kha Chiêu lần lượt bật ba cái máy tính, tiếp đến lần lượt mở Liên Minh Huyền Thoại, nghe thấy tiếng ghế xoay bên cạnh vang lên. Kha Chiêu ngẩng đầu, đẩy đẩy gọng kính đen, phàn nàn, hôm nay điều hòa quán Net mở mạnh quá. Lưu Hằng ném cho cậu ta một lon coca lạnh, mời cậu. Kha Chiêu vẫn đưa tiền. Kéo quen bật nắp lon uống một ngụm. Không cần, 3,5 đồng, đưa cậu 4 đồng. Kha Chiêu, khách quen của top 5 toàn khối, được tuyển thẳng vào khối trung học Minh Hải nhờ thành tích học tập. Tính tình khiêm tốn hòa nhã, có lẽ vì tóc mái trước trán gần như che kín cả mắt mày, khiến khuôn mặt có nét mềm mại âm tính, hơi giống con gái. Uống 2 ngụm, sau khi cơ thể hạ nhiệt một chút, Kha Chiêu liền hỏi, sao các cậu ở ngoài lâu thế? Lưu Hàng, trông chừng em trai của Tống Thước. Kha Chiêu phải mất một lúc lâu mới nhớ ra nhân vật Ninh Giác này. Vì thân phận em trai của Tống Thước cộng thêm, ban ngày cậu đã đặc biệt chú ý đến Ninh Giác. Mắt rất sáng, nhưng lạnh đến mức da trắng bệch. Cậu ta chỉ mặc đồng phục của trường. Giữa tiết trời tháng 3 nhiệt độ thấp, ngay cả một chiếc áo khoác cũng không mặc. Cậu ta đến làm gì? Đến tìm Tống Thước cùng về nhà. Lưu Hàng bóp giọng, cười phá lên. Tống Thước, cậu tự chơi đi. Lưu Hàng lập tức cung kính hẳn. Anh à, em sai rồi. Chúng ta chơi đi, em đành hỗ trợ bảo kê anh. Khúc nhạc dạo nhỏ này rất nhanh đã bị họ ném ra sau đầu. Khoảng 7 giờ. Lưu Hàng ra ngoài đi vệ sinh, lúc trở về nói, cậu đoán xem lúc ra ngoài tôi nhìn thấy ai. Tống Thước không mấy hứng thú, cúi đầu bắt lẻ tướng địch. Kha Chiêu hỏi, chủ nhiệm lớp, không phải. Lưu Hàng nói, Ninh Giác vẫn đang đợi đấy. Động tác của Tống Thước khựng lại, lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Cậu nói với cậu ta, không sợ chết rét thì cứ tiếp tục đợi. Người ta đâu có đứng đợi suông ở ngoài. Lưu Hàng cố nén cười, hai má cũng nén đến phát chua. cậu nhìn kia kìa. Tống Thước nhìn theo hướng tay Lưu Hàng chỉ, thấy được cái gáy với mái tóc mềm mại của Ninh Giác. Và trên màn hình máy tính là một vị giáo viên ưu tú bị hói đầu. Ngay sau đó, video từ từ hiện lên hai chữ to. Đạo Hàm, Tống Thước, Ninh Giác ôm sách, trang trọng lật đến trang tương ứng. Dù sao cũng là nhiệm vụ Tống Nhã Lan giao. Ninh Giác không dám dễ dàng về nhà. Chỉ có thể cứng rắn đi theo vào quán net. Chi một khoản tiền lớn 5 tệ bao một tiếng. Vị trí máy của cậu cách Tống Thước hai dãy lối đi về phía bắc. Vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy Tống Thước. Nếu Tống Nhã Lan lo lắng cho sự an toàn của Tống Thước, Ninh Giác tuy không thể ngăn cản người ta, nhưng có thể làm vệ sĩ, tận tâm tận lực canh giữ một bên. Chỉ là khoảng thời gian chờ đợi quá nhàm chán. Ninh Giác do dự mãi, cuối cùng mở video dạy toán. Dù sao cũng là đầu học kỳ, cộng thêm việc bài giảng ở Minh Hải nghe không hiểu lắm, vẫn là phải tích lũy kiến thức rồi mới phát huy. Trước tiên phải xây dựng nền tảng vững chắc. Video giảng dạy được tìm ngẫu nhiên trên mạng, đã có từ khá lâu. Độ phân giải thấp, Ninh Giác nhìn chằm chằm vào giáo viên toán có khuôn mặt mờ ảo. Hai mắt nhìn thẳng đờ, đầu óc choáng váng, đầu gật gà gật gù. Bút cũng vẽ những đường nét kỳ lạ trên sách. Cuối cùng, dưới sự giảng dạy tận tình của giáo viên nổi tiếng, Ninh Giác chìm vào giấc ngủ. Quán net ấm áp, phù hợp với trang phục mỏng manh của Ninh Giác. Xung quanh ồn ào, lẫn lộn mùi khói thuốc, nhưng Ninh Giác hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Thậm chí còn mơ một giấc mơ đẹp. Mơ thấy một bàn đầy những món ăn thịnh soạn, chân giò hầm tương thơm mềm dẻo ngon miệng, nước sốt ăn kèm với cơm tơi hạt rõ ràng. Ninh Giác hít một hơi thật sâu, bị quyến rũ đến bảy vía lên mây. Cho đến khi nhân viên quản lý quán net đến nhắc nhở, hỏi Ninh Giác có cần gia hạn thời gian không, Ninh Giác mới phát hiện một tiếng đã trôi qua. Cậu theo phản xạ quay đầu lại, phát hiện vị trí của ba người Tống Thước đã trống không. Đột nhiên tỉnh táo lại, toi rồi, người đâu mất rồi. Ninh Giác tuyệt vọng nghĩ, nhiệm vụ ngày đầu tiên, cậu đã để mất dấu rồi. Ninh Giác vội vàng thu dọn cặp sách, tìm người khắp nơi, đều không nhìn thấy bóng dáng Tống Thước, ngược lại còn va phải hai nhóm người đang gây gổ trong nhà vệ sinh. Trong lúc hành động đã giơ ly rượu lên đe dọa, lòng Ninh Giác càng thêm kinh hãi, chỉ sợ Tống Thước cũng gặp nguy hiểm tương tự, vội vàng cúi đầu soạn tin nhắn gửi cho Tống Nhã Lan. Vừa mới gửi đi, liền đâm sầm vào một bức tường thịt. Ninh Giác loạng choạng lùi lại hai bước, ôm lấy cái mũi cay xè. Đối diện với ánh mắt của Tống Thước, anh đây, anh không mất tích, tốt quá rồi. Ninh Giác như chút được gánh nặng mà nắm lấy tay áo Tống Thước. Cùng về nhà không, trời tối lắm rồi. Tống Thước giằng co hai cái không thoát ra được, có dấu hiệu ngầm sắp nổi giận, nhưng cố gắng kiềm chế lại. Buông ra, đợi đã, Ninh Giác đành phải tiếp tục lẽo đẽo theo. Lúc này mới phát hiện Tống Thước vẫn chưa rời đi, chỉ là cùng bạn bè chuyển sang phòng riêng. Lưu Hàng và Kha Chiêu đang bận chơi game, không rảnh để ý đến cậu. Miệng hô, lên lên lên, Ninh Giác tìm một chỗ trống ngồi xuống, đợi Tống Thước chơi thêm hai ván game nữa. Lúc này mới đứng dậy rời đi. Lưu Hàng, về sớm thế, buồn ngủ. Tống Thước ngáp một cái, về ngủ. Ninh Giác chủ động giúp Tống Thước đeo cặp sách, mắt sáng long lanh nhìn Tống Thước. Tuy không lên tiếng thúc giục, nhưng tình cảm mong đợi lộ rõ trên nét mặt. Tống Thước nhất thời không nói nên lời, mặc kệ cậu đeo giúp, tay đút túi quần đi ra khỏi quán net. Gần 11 giờ, càng xa quán net, người trên đường càng ít, chỉ có bóng người kéo dài dưới ánh đèn đường. Hai người một trước một sau, luôn giữ một khoảng cách không xa không gần. Giữa tiết trời nhiệt độ thấp, không khí Ninh Giác thở ra đều ngưng tụ thành xương trắng. cậu không nhịn được mà run cầm cập, thầm thề ngày mai sẽ mặc thêm một chiếc áo khoác, không thể vì đẹp trai mà quên mất vốn liếng sức khỏe được. Sắp đến Lam Loan Lý, Tống Thước đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, bước chân không dừng lại. Ninh Giác chỉ nghe anh alo một tiếng, sau đó không nói gì nữa, dừng bước. Khoảng một phút sau thì cúp máy, sau đó quay người lại, nhìn thẳng vào Ninh Giác. Trong lòng Ninh Giác không rõ lý do mà thịch lên một tiếng, dấy lên một dự cảm chẳng lành. Tống Thước hỏi, thích mách lẻo phải không? Ninh Giác vẻ mặt ngơ ngác, hoàn toàn không phản ứng lại kịp, môi bất giác hơi hé mở, trông dáng vẻ vô hại với người và vật. Gì cơ? Mới đến nhà được mấy ngày đã muốn nịnh nọt mẹ tôi đến vậy? Bà ta bảo cậu đưa tin cho cậu bao nhiêu lợi ích? Tống Thước ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu, nói nghe xem nào. Ninh Giác lưng đeo một chiếc cặp sách, trước ngực ôm một chiếc cặp sách, một lúc lâu sau ngập ngừng nói, cho tôi một cái thẻ. Nhưng câu tôi chưa dùng phía sau còn chưa kịp nói ra, đã nghe thấy Tống Thước cười một tiếng, như thể chế nhạo, một cái thẻ đã bán đứng chính mình. Tống Thước nói, cậu với ông ba ở rể của cậu cũng chẳng khác gì nhau. Như một chiếc búa nặng nề giáng xuống đỉnh đầu, kéo theo cả thể xác, trái tim, lòng tự trọng đều tan tành thành trăm mảnh vụn, trở nên xấu hổ. Ninh Giác ngây người tại chỗ, mãi cho đến khi Tống Thước đi xa được gần 10 mét, mới nhớ ra phải đi theo, mơ mơ màng màng, cũng không thấy lạnh nữa. Chỉ nghĩ, tin nhắn cậu gửi, có được coi là mách lẻo không? Nhưng Ninh Giác chỉ lo lắng cho sự an toàn của Tống Thước. Không hề có ác ý, cái thẻ ngân hàng đó cậu cũng không động đến. Thậm chí cả tiền đổi cách xưng hô trước đó, cậu cũng chỉ tiêu một chút xíu. Ninh Giác không phải vì tiền, cậu chỉ nghe lời. Nhưng rõ ràng Tống Thước không có ý định nghe cậu giải thích. Sau khi về nhà liền đóng sầm cửa một cách nặng nề. Dọa cả dì Từ cũng giật mình. Bà nhận lấy mấy cái túi to túi nhỏ trên người Ninh Giác, nhỏ giọng hỏi, cháu làm cậu ấy không vui sao? Hình như vậy. Ninh Giác cười gượng, cháu hơi đần, tâm trạng cậu có hơi suy sụp. Đến mức dì Từ hỏi cậu có muốn uống một bát canh lê chưng đường phèn không? Ninh Giác cũng không có khẩu vị. Cậu xách cặp sách của Tống Thước, sau khi lên lầu, đặt ở cửa phòng anh, không dám đường đột gõ cửa nữa. Lại làm phiền, lại bị mắng mất. Đây là kinh nghiệm sống của Ninh Giác. Sau khi trở về phòng mình, Ninh Giác nằm ngửa trên giường, cảm thấy mệnh đề dõi theo Tống Thước này còn khó giải hơn cả câu cuối cùng của bài Đạo Hàm. Tác giả có lời muốn nói. Trước khi vào VIP, có lẽ tôi sẽ cập nhật cách ngày trước nhé. Vì sợ bản thảo tích chữ không đủ dùng, nhân thời gian này tôi sẽ cố gắng viết thêm nhiều. Tháng 12 vui vẻ. Cách chương.